Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Dạ một khiêu, chương 304. Dạ một khiêu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mang theo hai nữ trượt đến bệnh viện trên lầu. Đoạn Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Mani nói thật sự, khoảng cách xa như vậy vẫn là lần thứ nhất thử nghiệm. Nếu như thất bại liền sẽ trực tiếp hạ xuống ở bầy zombie bên trong. Thành công, Tử nhảy ra Đoạn Thu ôm ấp nói rằng. Đoạn Thu xoa xoa trên đầu hắn nói, dọa chết ta rồi. Hạ Cầm vào lúc này cũng từ Đoạn Thu trong bóng tối xuất hiện. Nàng dùng tay thuận thuận tóc của chính mình, sau đó nhìn về phía Đoạn Thu chờ hắn làm quyết định. Đoạn Thu thở một hơi, hướng đi đỉnh cửa sắt, phát hiện môn là mở ra, cho gọi ra Tử Huyễn liền lặng lẽ hướng về dưới lầu di động. Tử cùng Hạ Cầm hai người thì lại cùng ở sau người hắn chậm rãi đi tới. Bệnh viện phi thường yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì, có điều ở tận thế bên trong. Đặc biệt bị tang thi chiếm lĩnh trong thành thị, bệnh viện là kinh khủng nhất địa phương một trong. Bệnh viện, trường học loại hình địa phương, đặc thù biến dị tang thi số lượng sẽ nhiều vô cùng. Ai biết có thể hay không tình cờ gặp một năng lực đặc biệt biến thái tang thi. Có tình huống, Đoạn Thu nhẹ giọng nói rằng, cách đó không xa trong phòng, truyền đến phi thường nhẹ nhàng tiếng vang. Có điều ở này yên tĩnh trong hoàn cảnh đều có thể nghe thấy. Tử kéo chuẩn bị quá khứ Đoạn Thu, quay về hắn lắc lắc đầu. Sau đó chính mình ẩn thân đi tới kiểm tra. Hạ Cầm lôi kéo Đoạn Thu tay trái căng thẳng nhìn kỹ chu vi. Tuy rằng mấy người thực lực đều rất lợi hại, thế nhưng nơi này quái vật đẳng cấp nhưng là tương đối cao. Không chắc tình cờ gặp cái gì lợi hại đồ vật, quá không một hồi. Tử trở về, ở Đoạn Thu bên tai lặng lẽ nói rằng, trong phòng có một con biến dị tang thi, dáng vẻ phi thường khó coi. Chúng ta liên thủ giải quyết đi, không thành vấn đề, hai người đều gật gật đầu. Lại điều tra một hồi chu vi gian phòng, phát hiện đều là một ít phổ thông tang thi, cho nên trực tiếp lấy ra vũ khí vọt tới. Biến dị tang thi vẫn không có đạt đến lãnh chúa đẳng cấp. Vì lẽ đó chỉ cần bắn trúng đầu vẫn là có thể thuần sát. Vọt vào hậu quả nhiên phát hiện Tử nói tới biến dị tang thi. Đoạn Thu đều chẳng muốn phóng thích trinh sát thuật, trực tiếp một hàn băng ám sát đánh vào biến dị tang thi trên đầu. Tiếp theo lập tức lùi về sau, Tử cũng một chiêu kiếm đâm thủng biến dị tang thi trái tim. Phía sau Hạ Cầm quay về biến dị tang thi điên cuồng bắn tỉa. Ba người công kích thành công giải quyết biến dị tang thi. Có điều nhưng hấp dẫn chu vi tang thi chú ý, cũng còn tốt đều là phổ thông tang thi, mấy người từng cái giải quyết đi. Người muốn phục sinh cái này à? Từ dưới chân dẫm một tên tướng mạo phi thường đẹp đẽ tang thi. Muội giấy, trường kiếm trong tay bất cứ lúc nào đều có thể giải quyết đi tang thi sinh mệnh. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại lắc lắc đầu. Hắn không phải là tình cờ gặp mỹ lệ tang thi liền phục sinh, mà là phục sinh hữu dụng tang thi, đây chính là ở tận thế bên trong, không phải biến dị tang thi Đoạn Thu đều chẳng muốn phục sinh. Tử một chiêu kiếm giải quyết dưới chân tang thi, sau đó cùng Đoạn Thu tiếp tục tiến lên, nơi này không phải khu nội trú, chỉ là chẩn đoán bệnh tình địa phương, có điều trong hành lang vẫn cứ có không ít tang thi tồn tại. Tổng cộng có 8 tầng nhà lầu, mấy người rất nhanh sẽ xuống tới 6 tầng. Phía trước có ẩn hình tang thi, Hạ Cầm quay về cách đó không xa tia sáng khúc xạ địa phương chính. Là một thương, quả nhiên đánh ra đến rồi một tên trên người mặc hộ sĩ phục tang thi muội giấy. Có thể ẩn thân tang thi Đoạn Thu đều sẽ phục sinh. Bởi vì ẩn thân cái này năng lực rất giỏi. Điều tra, ám sát loại hình địa phương đều có thể sử dụng đến. Đoạn Thu xông lên một trinh sát thuật, 18 cấp hắc ám tang thi, tuy rằng không phải biến dị tang thi, thế nhưng cũng không sai, không có khiến dùng vũ khí. Đoạn Thu trực tiếp tay trái mang tới bao tay bằng kim loại. Sau đó ung dung ngăn lại hắc ám tang thi công kích. Tiếp theo tay phải điểm ở trên đầu nàng, bắt được Tang Ti muội giấy thành công. Có điều chuỗi này cử động nhưng gây nên cách đó không xa vài con Tang Ti chú ý. Một con Tang Ti trong nháy mắt liền xuất hiện ở đoạn thu trước mặt. Móng vuốt sắc bén trực tiếp chộp vào phi long áo giáp trên. Đoạn thu cả kinh, di động trong nháy mắt thuộc tính. Tang Ti cũng không biết đánh không mặc áo giáp, cho nên đối với đoạn thu áo giáp liền lại là một nắm tới. Này hai đạo dấu móng tay trực tiếp đem phá hoại phi long áo giáp mặt trên xì sơn. Đừng nghịch, đoạn thu nhẹ nhàng điểm một cái Tang Ti đầu. Một giây sau tên này Tang Ti liền ngã xuống. Vào lúc này cách đó không xa vài tên Tang Ti đã vọt tới. Hạ Cầm trực tiếp xuất hiện ở đoạn thu bên người. Mấy cái bắn tỉa trực tiếp bạo đầu. Phổ thông Tang Ti căn bản phá không được phi long áo giáp phòng ngự. Vì lẽ đó tình cờ gặp chút ít Tang Ti có thể trực tiếp đánh. Tuy rằng phi long áo giáp sức phòng ngự cao, thế nhưng vẫn không thể bị Tang Ti cho vây quanh lên. Coi như Tang Ti phá không được phòng ngự, người chính là tùy tiện đánh cũng có thể tương tự chính mình. Bị Tang Ti vây quanh sau nhất định sẽ có biến dị Tang Ti ở phụ cận. Nếu như tình cờ gặp phép thuật Tang Ti cái kia chết càng nhanh hơn. Ngày hôm nay vận khí không tệ, dĩ nhiên tình cờ gặp một tên giống như ngươi sẽ di động trong nháy mắt Tang Ti, đoạn thu nhìn Tử. Nói rằng, Tử ngơ ngác gật gật đầu, sau đó trợ giúp đoạn thu đem hai tên chính đang phục sinh muội giấy bỏ vào sinh thái trong khoang. Thuyền, tiếp tục thăm dò, bệnh viện nhưng là thứ tốt nhiều vô cùng địa phương, chữa bệnh sách skill tìm tới ba bản, các loại hòm thuốc cũng tìm tới vài cái. Tuy rằng bên trong phần lớn đều là cầm máu băng vải, cấp một khôi phục thuốc, thế nhưng tổng so cái gì đều không có tốt. Ba người tiến vào một gian một tiếng nghỉ ngơi địa phương. Phát hiện nơi này dị thường loạn, trên mặt đất nằm ba con bị đánh bể đầu Tang Ti. Còn có một con Tang Ti trên đầu cắm vào một thanh trường kiếm sắc bén. Đoạn thu, Hạ Cầm đâm đoạn thu một hồi, sau đó chỉ bên cạnh. Theo Hạ Cầm chỉ địa phương nhìn lại, đoạn thu suýt chút nữa máu mũi đều đi ra. Một tên phi thường mê hoặc Tang Ti mỹ nữ bị kẹt ở rèm cửa sổ cùng một ít bàn ghế chi gian. Tên này Tang Ti ăn mặc màu đen tất chân, vóc người dị thường nóng bỏng, phỏng đoán phải có chừng một thước tám. So với đoạn thu liền thấp như vậy một điểm mần ni màu đen tất chân mặt trên là quần cực ngắn. Tiếp theo là ngổn ngang áo. Trước ngực no đủ xem đoạn thu trái tim nhảy lên, Hạ Cầm nhìn một chút tên này Tang Ti trước ngực, sau đó lại nhìn một chút chính mình nhất thời cúi đầu ủ rũ lên. Tử thấy thì an ủi nói rằng, để đoạn thu vò một vò liền lớn, có thật không? Hạ Cầm nghe xong lập tức nắm lấy đoạn thu tay. Không trực tiếp bị đoạn thu tránh thoát, ngoan, đừng nghịch, ngươi xem này con Tang Ti nhiều ngốc. Chính mình cũng có thể bị rèm cửa sổ kẹp lại, Hạ Cầm nghe xong không có xem Tang Ti. Mà là nói rằng, ta mặc kệ, Tử tỷ tỷ đều lớn như vậy. Ta làm sao như thế tiểu, này cùng ta có quan hệ gì? Đoạn thu nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ vào tên kia tràn ngập mê hoặc Tang Ti nói rằng. Ngươi có thể đừng học nàng, nhiều ngốc, ngực lớn nhưng không có đầu óc có biết hay không? Tựa hồ ba người đàm luận lời truyền đến tên kia bị kẹp lại Tang Ti trong tai. Một giây sau tên kia Tang Ti liền mở mắt ra, không qua con mắt bên trong dĩ nhiên không phải đỏ như màu máu, mà là màu xanh lam mỹ lệ con mắt, nàng mới vừa tỉnh lại liền nghe thấy đoạn thu trực tiếp nói. Ngươi mới ngực lớn nhưng không có đầu óc, cả nhà ngươi đều ngực lớn nhưng không có đầu óc, đoạn thu sợ hãi đến trực tiếp nhảy lên. Vãi lìn, Tang Ti nói chuyện, Hạ Cầm cũng bị sợ hãi đến không rõ. Trực tiếp lấy ra song thương quay về tên kia máu me khắp người Tang Ti. Tử tự hồ nhìn ra gì đó, có điều đề phòng lấy ra thứ kiếm money. Hết chương.